Giả cán bộ, chương 490, làm thì con có thể sống. Góc truyện audio.com, Thuộc Bình nói thế nào cũng là một cán bộ cấp chính sảnh thâm niên. Nhưng lại không có biện pháp đặt mình ở trên đầu Dương Tử Hiên. Một cán bộ cấp phó sở, điện thoại tư nhân trên mặt bàn vang lên. Dương Tử Hiên vừa cầm lên nghe, là giọng nói của Đái Mộc Cát. Cũng đã có một khoảng thời gian ngắn không liên hệ với Đái Mộc Cát rồi. Trước kia Dương Tử Hiên thông báo công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích bơm 1.000 vạn cho Thiên Mã Thực Nghiệp ở Kinh Thành. Thiên Mã Thực Nghiệp trực thuộc mấy hiệp hội. Đầu năm nay, rất nhiều công ty cũng phải cần tồn tại dạng trực thuộc. Những hiệp hội không có thực quyền gì này là đối tượng tốt. Thiên Mã Thực Nghiệp gần đây thế nào? Có liên lạc với đoàn đội tiêu thụ bất động sản chuyên nghiệp Hong Kong không? Dương Tử Hiên nói, cậu còn nhớ chính mình có một công ty ở Kinh Thành hả? Đái Mộc Cát tức giận nói, chắc tôi làm công ty suy sụp rồi. Cậu cũng không biết, đất trống, tôi đã cầm hết rồi. Hiện tại bất động sản ở Kinh Thành đang đình trệ, tăng thêm đó là một mảnh bãi rác và đất hoang vứt đi. Phương diện chính phủ Kinh Thành rất sảng khoái phê cho chúng ta. Nhưng đưa ra yêu cầu nhất định tại phương diện tài chính. Nhưng cũng không phải là cái yêu cầu gì đặc biệt hà khắc. Đái Mộc Cát bình tĩnh nói, tôi đã bảo người ta tiến hành sửa chữa kỹ càng một bản thiết kế để giao cho cậu trước. Cậu có muốn nhìn một chút không? Dương Tử Hiên mỉm cười nói. Không cần, tôi tin tưởng năng lực của mọi người. Cái quảng trường buôn bán này. Tính khiêu chiến không phải ở phương diện giai đoạn đầu tư, mà là phương diện bán hàng. Cô có đăng quảng cáo ở Công Nhân Nhật Báo ngoài hải ngoại không? Đã đăng quảng cáo dựa theo cậu phân phó, chỉ là tiếng vọng chưa đủ lớn. Hiện tại chỉ có rải rác mấy người gọi điện thoại tới. Bắt đầu cố vấn tin tức về phiên giao dịch, trên mặt Đái Mộc Cát có chút ít lo lắng. Cô cứ làm mấy cái hạng mục đứng lên trước đi. Giai đoạn đầu không cần phải ham hố, xem ra cường độ quảng cáo các cô đưa lên chưa đủ lớn. Phải tăng mạnh thêm nữa mới được, Dương Tử Hiên nhíu mày nói. Lúc trước hắn cho rằng phát hành lượng báo chí không nhỏ ở trong nước và hải ngoại. Hong Kong, có thể mang lại hiệu quả rất tốt, ai ngờ lại không được như ý, xem ra còn phải suy nghĩ lại sách lược. Trọng điểm tuyên truyền của các cô là Hong Kong và khu vực Đông Nam Á, những khu này khá nhiều người Hoa. Nên hấp dẫn phú hào Hoa Kiều ở những địa phương này trở về đầu tư. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, nhất định phải hấp dẫn những người phát đạt này đầu tư. Như vậy chúng ta mới có thể phá vòng vây trong các công ty bất động sản đã mọc lên san sát như rừng ở Kinh Thành. Một lần là nổi tiếng. Nhất định phải biến cái quảng trường buôn bán Thiên Mã này thành địa bàn đệ nhất Kinh Thành năm nay. Yêu cầu của cậu thật đúng là cao. Nói như cậu, sẽ làm cho tôi bị áp lực rất lớn. Đái Mộc Cát nhíu mày nói. Hiện thị trường bất động sản ở Kinh Thành đê mê như thế. Chúng ta là loại công ty vừa thành lập không lâu. Không biết tên, làm để sao hấp dẫn người đầu tư. Để hấp dẫn lực lượng người đầu tư hải ngoại. Các cô hãy tiến hành quảng cáo ở toàn bộ các loại báo chí hải ngoại và Công Nhân Nhật Báo hải ngoại. Dương Tử Hiên cắn hàm răng nói. Các cô cứ đề cao dự toán quảng cáo đến 300 vạn. Cái gì 300 vạn? Cậu điên rồi à? Đái Mộc Cát kinh ngạc nói. Phải biết rằng, hiện tại tổng tài sản Thiên Mã Thực Nghiệp cũng không đến 2.000 vạn. Chỉ có mỗi dự toán quảng cáo, liền đề cao đến 300 vạn. Như vậy tài chính liên hoàn của Thiên Mã Thực Nghiệp có thể tùy thời bị sụp đổ. Đừng sợ, cứ dựa theo tôi nói để làm. Đề cao dự toán quảng cáo đến 300 vạn. Phát hành số lượng lớn báo chí quảng cáo tiếng Trung tại Hong Kong và hải ngoại. Đám đầu tư nhất định sẽ có cảm giác rung động. Dương Tử Hiên tỉnh táo nói. Đái Mộc Cát bị nghe Dương Tử Hiên nói như vậy. Tim đập như trống trong ngực cũng bắt đầu gia tốc ầm ầm. Cảm giác nguy cơ nhiều thêm vài phần, giọng nói có chút lo lắng nói, thật sự muốn như vậy mạo hiểm sao? Đây không phải mạo hiểm, không phải là vấn đề mạo hiểm, nếu như chúng ta không tuyên truyền đến nơi đến chốn, hấp dẫn không ít người đầu tư hải ngoại ở Hong Kong và Đông Nam Á, dựa vào tài chính không đến 2.000 vạn này. Muốn vận hành khởi một guồng quay tài chính to như vậy. Quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tay không bắt giặc thôi. Tôi định một cái giá cho các cô, quảng trường buôn bán thiên mã của chúng ta, mỗi mét vuông nhất định phải bán được 1 vạn trở lên. Không đạt được cái mục tiêu này, thiên mã thực nghiệp chúng ta cũng vô pháp khai hỏa danh tiếng ở kinh thành. Cái địa phương nước rất sâu này, giọng nói Dương Tử Hiên có chút nghiêm túc, điên rồi, cậu đúng là điên rồi. 1 vạn 1 mét vuông trở lên. Đây là cậu đang nói chuyện hoang đường viển vông, coi như là bất động sản Hải Nam đoạn thời gian trước. Thời điểm vẫn chưa trở thành bong bóng, cao nhất cũng không đạt tới con số này, có thể 5.000 mỗi mét vuông, đã rất lợi hại rồi. Đái Mộc Cát bị lời Dương Tử Hiên công kích rất gay gắt. Dựa vào người đầu tư trong nước, đương nhiên không có khả năng. Nhưng không có nghĩa là người đầu tư Hong Kong và hải ngoại không chi ra nổi giá tiền này. Cô cứ việc làm công việc tiêu thụ, giao cho đám trung gian bất động sản Hong Kong đi vận hành tiêu thụ. Bọn hắn biết rõ khẩu vị đầu tư người Hoa ở Hong Kong và Đông Nam. Sẽ biết nói thế nào để thuyết phục những người đầu tư này. Dương Tử Hiên nói như đinh chém sát, cậu nói lời này, chính là muốn không thành công cũng thành nhân rồi. Có đến mức được ăn cả ngã về không như vậy không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đái Mộc Cát hiện lên đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã thấy mấy lần Dương Tử Hiên phản kích và nghịch chuyển từ trong tuyệt địa. Nhưng Đái Mộc Cát vẫn rất hoang mang về việc Dương Tử Hiên muốn làm quảng trường buôn bán thiên mã thành một nơi hoành tráng. 1 vạn 1 mét vuông, điều này thật sự là quá hão huyền rồi. Không chỉ nói hiện nay. Bất động sản ở thị trường kinh thành đang đê mê, rơi vào thung lũng, coi như là giờ cao điểm lúc trước, có thể lên tới 1 vạn 1 mét vuông, cũng không có nơi nào cả. Dương Tử Hiên lại muốn để Thiên Mã Thực Nghiệp lại công ty bất động sản thứ nhất đột phá ghi chép giá cả đất đai ở kinh thành. Đây chính là việc làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải trước kia Dương Tử Hiên đã thi triển tài hoa kinh tế chính trị, Đái Mộc Cát cũng sẽ cho rằng Dương Tử Hiên đang nói chuyện hoang đường viển vông. Đây không phải được ăn cả ngã về không? Trước kia tôi đã phân tích qua với cô rồi. Dựa vào tổng tài chính không đến 2.000 vạn, chúng ta căn bản vô pháp khai phá một bữa ăn lớn như vậy. Hơn nữa, bất động sản trong nước đang rơi xuống thung lũng. Bất động sản kinh thành hiện tại, nói không dễ nghe, chính là thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc, chúng ta căn bản không tìm thấy thương nhân đầu tư đến đầu tư. Dựa vào chúng ta chút tiền vụn vặt này, cũng căn bản không làm nổi. Dưới loại tình huống này, chúng ta không làm là chết, làm còn có thể không chết. Cớ sao chúng ta lại không làm đây? Dương Tử Hiên thở dài nói. Đái Mộc Cát gật gật đầu, nói, cậu nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta chỉ có không đến 2.000 vạn tài chính, xác thực không đủ để chống đỡ vận hành nổi một cái quảng trường buôn bán như vậy. Bởi vậy chúng ta vẫn nên diễn kịch một phen, nhưng trong khoảng thời gian này, cả nước đang điều tiết khống chế vĩ mô, không chỉ nói chúng ta, loại này xí nghiệp không có tên tuổi này, coi như là loại công ty lớn, tài sản hơn 1 tỷ, cũng không thể vay một phân tiền từ trong ngân hàng. Cách trương,